Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Bước vào nhập thánh, nhân tộc nguy nan thời khắc, thân là trường sinh quan chủ lại đóng cửa không ra. Đây là ý gì? Trong đám người lập tức truyền ra không thanh âm nghi ngờ. Đúng vậy a, trường sinh quan sở dĩ địa vị siêu nhiên, trường sinh quan chủ sở dĩ đạt được thế nhân kính trọng. Cũng là bởi vì bọn hắn là chống cự ma tộc trụ cột vững vàng. Bây giờ lại sợ hãi không ra. Kia trường sinh quan còn có làm gì dùng. Không nghĩ tới kia luôn mồm vì thiên hạ lê dân Đông Dương. Nguyên lai chỉ là một người nhát gan loại người sợ phiền phức. Nghe thành nội trong đám người truyền ra đủ loại thanh âm. Trên cổng thành những người tu hành kia không có khả năng nghe không được. Cho nên lông mày của bọn họ nhíu càng chặt. Vẫn là tới, Cơ Vô Hà than nhẹ, đây chính là lòng người. Văn Phong cười nhạt nói, từ bọn hắn đi thôi, qua không được cửa này, thành nội tất cả mọi người sẽ chết. Bọn hắn hiện tại dùng ngòi bút làm vũ khí đều không có ý nghĩa. Bọn hắn là có thể không quan tâm, nhưng bọn hắn vẫn là xem thường những cái kia người có dụng tâm khác. Ngắn ngủi chửi bới về sau, trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm. Đi trường sinh quan, như Đông Dương vẫn còn, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lời này vừa ra, lập tức gây nên không ít người đồng ý. Nhưng lời này lại làm cho trên cổng thành Cơ Vô Hà một đoàn người sắc mặt đại biến. Người khác coi là Đông Dương là sợ hãi không ra. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng Đông Dương đang bế quan. Lại lúc này còn không ra, nhất định là mang tính then chốt bế quan. Há có thể bị quấy dày. Các ngươi ai dám? Quát lạnh một tiếng vang lên. Sát cơ bốn phía. Tiểu Nha một mặt xương lạnh xoay người đi đến thành lâu bên trong. Băng lãnh nhìn xem trên đường phố đám người. Làm sao? Thân là trường sinh quan chủ lại đóng cửa không ra. Nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tiểu Nha lạnh lùng nói. Các ngươi có tư cách gì muốn ta sư phó bàn giao? Lời này không dễ nghe. Sẽ chỉ làm những cái kia người có dụng tâm khác mừng thầm. Sẽ chỉ chọc giận càng nhiều người. Tiểu Nha, không nên vọng động. Cơ Vô Hà vội vàng đi vào Tiểu Nha bên người. Thấp giọng nói. Nhìn thấy không? Đây chính là trường sinh quan. Miệng đầy nhân nghĩa. Lại chỉ có bề ngoài trường sinh quan. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Cũng mặc kệ ngươi có phải hay không Đông Dương đồ đệ. Hôm nay hắn nếu không thể cho chúng ta một cái công đạo. Vậy liền còn chưa xong. Trường sinh quan chủ đều sợ hãi không ra. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi tìm cái chết. Đi trường sinh quan. Nhìn nàng có thể đem chúng ta thế nào. Tiểu Nha lạnh lùng cười một tiếng. Đừng cho là ta không dám giết các ngươi. Ngoài thành thất hoàng. Nhìn xem thành nội nhân tộc phân tranh. Thiên Ma Hoàng không khỏi cười một tiếng. Đây chính là nhân tộc. Bất cứ lúc nào, tâm cũng sẽ không chỉnh tề. Muốn hay không hiện tại xuất thủ. Giết sạch sạch sẽ. Không vội. Nhìn xem náo nhiệt cũng tốt. Tiểu Nha, Cơ Vô Hà vỗ một cái Tiểu Nha bả vai. Lập tức cất cao giọng nói. Ta mặc kệ trong các ngươi có bao nhiêu có ý khác người. Nhưng Đông Dương không ra. Chính là chúng ta bốn môn một nhà. Thái Học Viện. Tứ đại gia tộc cộng đồng công nhận sự tình. Các ngươi vọng động, phá hư chúng ta quyết sách. Vậy chúng ta liền không thể không hoài nghi trong các ngươi có ma tộc gian tế. Đây chính là khác biệt. Tiểu Nha là thẳng tới thẳng lui. Mà Cơ Vô Hà thì là am hiểu sâu quyền mưu. Ý tứ mặc dù giống nhau. Nhưng hiệu quả rõ ràng không đồng dạng. Ngươi đây là vu hãm. Người nào không biết ngươi cùng Đông Dương quan hệ tâm đầu ý hợp. Vì đó giải vây, Kiếm công tử lập tức đi tới. Lạnh nhạt nói, bệ hạ, chính là ta bốn môn ý tứ. Cũng là ta tứ đại gia tộc ý tứ. Tư Mã Như Kiếm lạnh giọng mở miệng. Thì tính sao? Như thế nào? Đó chính là nói các ngươi ai dám vọng động. Liền có ma tộc hiềm nghi. Giết không tha. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi có thể nói như vậy. Nhưng vì phòng ngừa ma tộc thừa cơ nhiễu loạn lòng người. Thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Ngoại địch phía trước. há có thể tái xuất nội loạn. Ngươi, Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng. Không còn phản ứng những người này. Thấp giọng nói với Tiểu Nha. Ngươi vẫn là quá đơn thuần. Thực lực tuyệt đối có đôi khi cũng không tốt dùng. Tiểu Nha khẽ dạ, cũng không nói gì nữa. Nhìn thấy sự tình tạm thời bị áp chế xuống tới. Thiên Ma Hoàng phủi tay. Cười nói. Hảo thủ đoạn. Bất quá. Đông Dương không xuất hiện thì cũng thôi đi. Các ngươi nhập thánh đỉnh phong vì sao cũng không hiện thân. Đột nhiên. Trên bầu trời liền vang lên một cái âm thanh trong trẻo. Nên lão phu xuất thủ thời điểm. Lão phu tự sẽ xuất thủ. Nghe vậy. Thiên Ma Hoàng ánh mắt nhất động. Lập tức liền ung dung cười một tiếng. Lộ ra rất là không thèm để ý. Dù sao Cốc lão chỉ là một cái nhập thánh đỉnh phong. Còn chưa đủ lấy thay đổi gì. Rất tốt. Liền để bản hoàng nhìn xem các ngươi có tính toán gì. Thiên Ma Hoàng nâng tay lên. Nói. Động. Hắn vừa nói ra một chữ. Trong hoàng thành đột nhiên có một cỗ cường đại khí thế bốc lên. Lại cỗ khí thế này bên trong còn có đủ loại phức tạp khí tức. Phảng phất ẩn chứa chúng sinh tất cả cảm xúc. Cái này khẽ động tĩnh. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thất hoàng ánh mắt đều là khẽ động. Lập tức Thiên Ma Hoàng liền mỉm cười. Rốt cục đột phá sao? Nhân tộc một phương. Trên cổng thành đám người. Thì là nhao nhao quay đầu. Lại toàn bộ lộ ra vui mừng. Rốt cục đột phá. Mộc Phi Vũ cũng là mỉm cười. Không biết cái này mạnh nhất siêu phàm gia hỏa. Tiến vào nhập thánh sau sẽ có bao nhiêu mạnh. Kiếm công tử cười nhạt nói. So với chúng ta đều mạnh. Đột nhiên, một tiếng to rõ ưng minh vang vọng bầu trời. Sau đó, hai thân ảnh song song từ trường sinh quan lên không. Cũng nhanh chóng mà tới. Nhìn xem như tia chớp màu đen vạch phá trường không hắc ưng. Cùng đứng tại hắc ưng trên lưng Đông Dương. Nhìn xem cái kia đạo tại trong cuồng phong thân ảnh. Hoa Hoa công tử chậc chậc cười một tiếng. Luận trang bức, ta liền phục Đông Dương. Nếu là ta cũng có như thế một cái thần tuấn hắc ưng. Vậy bản công tử vẩy muội tuyệt học đem ngày càng ngạo nghễ. Hắn, lập tức rước lấy đám người lúc thì trắng mắt. Bất luận là nữ tử, vẫn là nam tử đều là như thế. Thậm chí bên cạnh hắn Mạc Tiếu cùng Mộc Phi Vũ cũng không khỏi lướt ngang hai bước. Một bộ ta căn bản không biết ra hỏa này ý tứ. Trong nháy mắt, hắc ưng liền ngừng lại. Nhưng cũng không có ra khỏi thành. Mà là treo tại cửa nam đằng sau trên đường phố tụ tập đám người trên không. Đông Dương cúi đầu nhìn lại. Liếc nhìn một chút trên đất đám người. Nói, ta một hồi không xuất hiện. Các ngươi liền tùy thời làm loạn. Bất quá, các ngươi không cần phải gấp gáp. Có các ngươi ra sân thời điểm. Tạm thời ta không có thì giờ nói lý với các ngươi. Tiếng nói rơi. Đông Dương liền từ hắc ưng trên lưng bắn ra. Trong nháy mắt từ Cơ Vô Hà những người này trên không lướt qua. Ở ngoài thành giữa không trung dừng lại. Cùng thất hoàng tương đối. Đông Dương đi dứt khoát. Nhưng hắn lại làm cho Cơ Vô Hà những người này thần sắc hơi động. Vừa rồi bọn hắn nói rằng mặt trong đám người có ma tộc tiềm ẩn. Đây chẳng qua là suy đoán. Cũng là lắng lại loạn cục ngộ biến tùng quyền. Nhưng bây giờ Đông Dương kiểu nói này. Chỉ sợ ở trong đó thật là có ma tộc. Thất hoàng. Chúng ta lại gặp mặt. Thiên Ma Hoàng cười nhạt một tiếng. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn gặp. Cũng cuối cùng muốn làm ra một cái kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy. Thiên Ma Hoàng đương nhiên minh bạch Đông. Dương lời nói bên trong ý tứ. Ấn lý thuyết. Mình cùng huyết Ma Hoàng. Huyễn Ma Hoàng phân biệt đạt được một viên chân linh đạo quả. Vậy sẽ phải chờ mình đột phá vào cảnh giới mới lại hành động tay. Đây mới là thượng sách. Chúng ta đương nhiên muốn đem như thế đồ vật hoàn toàn luyện hóa về sau lại hành động tay. Nhưng bọn hắn nhưng chờ không nổi. Dù sao chúng ta là cùng đi đồng minh. Đương nhiên muốn cộng đồng tiến thối. Nghe vậy, Đông Dương lập tức minh bạch. Thiên Ma Hoàng. Huyễn Ma Hoàng cùng huyết Ma Hoàng không vội, bởi vì bọn hắn đều có chân linh đạo quả. Có thể nói bọn hắn lần này xâm lấn Vân Hoang mục đích đã đạt thành. Nhưng lực Ma Hoàng bốn người lại không thu hoạch được gì. lại biết rõ Hắc Ưng Tiểu Kim cũng có một viên chân linh đạo quả. Vậy bọn hắn sao có thể an tâm chờ đợi? Đây chính là liên quan đến bọn hắn phải chăng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới cao hơn mấu chốt, cho nên thương thế khỏi hẳn về sau, liền lập tức xuất binh. Đáng tiếc các ngươi vẫn là tới chậm một bước, là không nghĩ tới ngươi vừa vặn đột phá vào nhập thánh. Bất quá, dạng này mới càng có tính khiêu chiến. Các ngươi liền không lo lắng toàn bộ chôn vùi nơi này. Lực Ma Hoàng cười ha ha một tiếng. Ngươi cho rằng thành nhập thánh liền có thể chiến thắng chúng ta sao? Huống chi con đường tu hành, vốn là một trận tiền đặt cược. Không liều một phát làm sao biết thắng thua. Nghe vậy, Đông Dương thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới xem nhân tộc làm thức ăn ma hoàng, cũng có thể có dạng này kiến giải. Hết thảy cũng là vì tu hành, chỉ là thủ đoạn khác biệt mà thôi. Ma tộc thôn phệ nhân tộc linh hồn, có thể tăng trưởng linh hồn của bọn hắn. Điểm này, thậm chí so thôn phệ đồng dạng ma tộc hiệu quả còn tốt hơn. Cho nên bọn hắn lần lượt xâm lấn vân hoang, tàn sát nhân tộc, chỉ là vì mình tu hành. Chỉ đơn giản như vậy. So sánh cùng nhau, trong nhân loại người tu hành vì tu hành, đồng dạng không thiếu lạm sát kẻ vô tội hạng người, đồng dạng không thiếu âm hiểm độc ác người, mặc kệ là giết người đoạt bảo, là chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, cũng là vì gia tăng thực lực bản thân, hết thảy cũng là vì tu hành, đúng và sai rất khó nói, liền nhìn lập trường của cá nhân như thế nào. Bất quá, đôi này Đông Dương tới nói lại khác. Mặc kệ là ma tộc vẫn là nhân tộc, lạm sát kẻ vô tội chính là sai. Truy tìm tu hành phương pháp rất nhiều, chưa hẳn nhất định phải cướp đoạt người khác mới được, mà lại, dựa vào cướp đoạt người khác đạt được, cũng chỉ là nhất thời. Có thể hay không đi được càng xa, vẫn như cũ cần nhờ chính mình. Đông Dương liếc nhìn một chút Thất Hoàng, đột nhiên cười một tiếng, các ngươi cùng ta đi qua cùng một nơi. Đồng dạng trải qua sợ hãi chi mộng. Các ngươi biết sợ hãi của ta chi mộng là cái gì không? Nghe nói như thế, Thất Hoàng ánh mắt cũng không khỏi khẽ động. Chính là bởi vì sợ hãi chi mộng, bọn hắn tại ma cung mật tàng bên trong thu hoạch mới ngày đêm khác biệt. Thiên Ma Hoàng mỉm cười. Ngươi nếu không để ý, chúng ta tự nhiên rửa tai lắng nghe. Sợ hãi của ta chi mộng là hiện tại đứng tại đằng sau ta người chết hết. Cho nên tại ta biết đây chẳng qua là một cái ảo cảnh về sau. Ta liền thề tuyệt sẽ không để chuyện như vậy xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta. Mặc kệ là các ngươi, vẫn là những người khác. Những người khác, Thiên Ma Hoàng ánh mắt nhất động, cười nhạt một tiếng. Ngươi có thể bảo đảm bọn hắn bất tử sao? Đương nhiên, ngươi rất tự tin, bất quá cũng có thể lý giải. Tiến vào nhập thánh ngươi. Chiến lực đã không kém hơn nhập thánh đỉnh phong, thậm chí đã vượt qua tuyệt đại bộ phận nhập thánh đỉnh phong. Muốn giết ngươi sẽ rất khó, nhưng ngươi cũng chỉ có một người. Bớt nói nhảm, để cho ta nhìn xem trở thành nhập thánh, năng lực của ngươi tăng mấy phần. Lực Ma Hoàng quát lên một tiếng lớn, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây trượng cao tam xoa kích. Cấp tốc xông ra, Đông Dương cùng Lực Ma Hoàng giao qua hai lần tay. Lần đầu tiên là tại Thiên Hải Quan Tiền, lấy bại hoàn toàn kết thúc. Lần thứ hai là tại Ma Thần Mê Tàng bên ngoài trong hoang mạc. Bởi vì lúc ấy Thất Hoàng toàn bộ xuất thủ, hắn lần nữa bại lui đào mệnh. Nhưng cái này hai lần, Lực Ma Hoàng đều trên người có tổn thương. Hoàn toàn không phải trạng thái đỉnh phong. Hôm nay là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.